Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 317, ta chính là Giang Thần. 1. Song Càng, ngày thứ 2, làm Lạc Phi chính thức đem Vô Song Tâm Tình thêm vào Bình Dân đội về sau. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai người cũng muốn mau sớm nhìn xem này toàn bộ server gần nhất. Lửa nóng, nhân tài mới nổi, là cái dạng gì? Nhưng đến buổi tối thời gian ước định, Vô Song Tâm Tình, bản nhân ngược lại là vào chiến đội phòng họp. Lại một mặt xin lỗi nói đã ở rạng sáng trước tiên đem hôm nay kịch bản cho chơi xong. Vốn còn muốn hôm nay bởi vì ngươi gia nhập, mọi người cùng nhau chơi cái bốn người bản đâu. Lạc Phi cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nói cho mới đồng đội ngày mai nhất định phải nhịn xuống. Vô Song Tâm Tình thực sảng khoái đáp ứng, mà Bình Dân đội ba người khác cũng liền quyết định vẫn là đêm nay từng người hàng một mình bản, ngày mai lại thêm mới đồng đội cùng nhau hàng nhiều người bản. Lạc Phi tối hôm qua khó khăn kịch bản thông quan về sau, thời gian tệ thăng lên đến 4000, cận chiến sở trường cũng bởi vì lại lấy được tấm thẻ nguyên nhân, trực tiếp lên tới cấp D, xem như trước mắt hết thảy sở trường bên trong đẳng cấp tối cao. Theo mở ra kịch bản quang môn sáng lên, Lạc Phi tiến vào quang môn về sau, phát hiện lần này kịch bản trang cảnh rốt cuộc không còn là cổ đại bối cảnh. Ban đầu trang cảnh phi thường hiện đại, giống như một cái game show hậu trường minh tinh nghỉ ngơi gian. Mà kịch bản chính phóng tại nghỉ ngơi gian trang điểm đài bên trên. Một thân minh tinh chiều trang Lạc Phi ngồi vào trang điểm trước sân khấu cầm lấy kịch bản. Nghiêm túc nhìn phía trên bày ra nội dung. Một mình kịch bản, khó khăn, ta chính là Giang Thần, giới thiệu vắn tắt, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Một người mỗi ngày muốn nói lên ngàn câu nói. Không có khả năng mỗi câu lời nói đều có thể làm được không chê vào đâu được. Làm cho tất cả mọi người đều bắt không được lỗ thủng. Nhất là ngươi, là một đời mới đang hồng thần tượng minh tinh, càng là muốn tại ống kính phía trước thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu không hơi không cẩn thận, liền có thể bị đen vào vực sâu, cũng không còn cách nào tại ngành giải trí xoay người. Thông quan điều kiện, trở thành bổn chàng đặc chế tống nghệ. Hoàn toàn xứng đáng Giang Thần độ khó đẳng cấp. Ba viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng tại đây đoạn thời gian bên trong vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều. Kiện khó khăn kịch bản nhắc nhở. Không vừa nhìn thấy, ta chính là Giang Thần. Lạc Phi trong đầu liền xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tại hiện thực thế giới bên trong, yêu thích tranh cãi người Lạc Phi cũng đã gặp không ít. Nhưng lúc đó Lạc Phi vẫn là một cái thực bình thường viên chức nhỏ. Không có quá nhiều người đặc biệt tranh cãi hắn nói. Càng nhiều lấy tranh cãi nổi danh ra hỏa, Lạc Phi đều là theo trên mạng nhìn thấy. Đương nhiên tranh cãi đối tượng cũng là một người khác hoàn toàn. Bây giờ nhìn cái này kịch bản giới thiệu vắn tắt. Nội dung hẳn là muốn hắn không nên tùy tiện nói chuyện. Nhưng kịch bản thông quan điều kiện lại là muốn trở thành hoàn toàn xứng đáng Giang Thần. Này Giang Thần hai chữ, theo mặt chữ thượng xem, không phải là tranh cãi người lợi hại nhất à? Lạc Phi có chút không hiểu ra sao cầm kịch bản, luôn cảm thấy kịch bản giới thiệu vắn tắt cùng thông quan điều kiện có ý tứ là tự mâu thuẫn. Cảm thấy một khi cẩn thận nói chuyện, kia tranh cãi khẳng định liền nhấc bất quá người khác. 10 phút thời gian thoáng một cái đã qua. Trong thời gian ngắn như vậy, Lạc Phi cũng không nghĩ ra như thế nào giải quyết cái này mâu thuẫn. Theo cửa bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, cùng với Lạc Phi nói ra, mời đến. Lập tức có một người trẻ tuổi xinh đẹp nữ trợ lý đi vào. Nói cho Lạc Phi đã đến nên ra sân thời gian. Lúc này Lạc Phi mặt bên trên đạm trang lập tức liền vẽ xong. Mà Lạc Phi cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trước đè xuống trong lòng đối với kịch bản không hiểu, đi theo tên này nữ trợ lý cùng đi hướng hắn ra sân phía trước dưới mặt đất bình đài bên trên đứng. Vững, đừng khẩn trương, ngươi nhất định không có vấn đề. Nữ trợ lý đứng tại bình đài bên cạnh, cố gắng tại vì Lạc Phi cổ vũ động viên. Nhưng theo Lạc Phi, này trợ lý lúc này rõ ràng so với chính mình càng khẩn trương. Phảng phất Lạc Phi sắp mặt đúng, đã là hắn tại ngành giải trí sinh tử tồn vong một trận quyết chiến đồng dạng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đi vào đêm nay Bách Sự Lợi chủ trì, Giang Thần chi chiến, trực tiếp hiện trường. Cùng với người chủ trì Bách Sự Lợi này thanh lời dạo đầu. Còn trong lòng đất chuẩn bị Lạc Phi lập tức nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền đến tiếng hoan hô to. Lớn, đêm nay này chàng tống nghệ là từ tưởng cực ti nhà tài trợ duy nhất cho chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi lượng thân mà làm. Phía dưới có mời chúng ta siêu cấp minh tinh tránh trước lượng đăng tràng. Theo Bách Sự Lợi chủ trì vừa dứt lời, Lạc Phi dưới chân bình đài cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Hắn nhìn thấy hiện trường cự nhiều người xem đều bởi vì hắn chậm rãi xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy phi thường hưng phấn, càng phát ra so trước đó còn tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vừa nghe đến tưởng công ty cái danh xưng này, Lạc Phi liền có chút nhịn không được. Công ty này danh rõ ràng là mộng công ty nguyên bộ danh. Làm Lạc Phi cảm thấy này danh tự khởi thực sự đủ qua loa. Làm lên xuống bình đài hoàn toàn dừng hẳn, Lạc Phi nhìn thấy cự đại diễn phát trong sảnh ngoại trừ dưới đài khán đài bên ngoài. Đài bên trên cũng chia hai cái hoàn toàn đối lập khu vực. Một bên có bốn cái phía trước có đứng thẳng màn hình sân ga. Khác một bên thì chỉ có một cái phi thường xa hoa nửa vòng tròn nhuyễn ghế sofa. Bốn phía còn trang trí lóng lánh trang trí vật tô điểm. Đứng tại hai bên trung gian người chủ trì Bách Sự Lợi còn lại là một thân khôi hài đỏ lam trang. Phục hề trang, nhìn thấy Lạc Phi dàn giáo dừng hẳn, liền là hắn chỉ hướng xa hoa nửa vòng tròn nhuyễn ghế sofa nói. Mời chúng ta đại minh tinh ngồi trước đến chính mình vị trí. Bởi vì là kịch bản vừa mới bắt đầu, cho nên Lạc Phi rất phối hợp đi ngồi. Ngồi xuống sau hắn hiếu kỳ nhìn về phía chính mình đối diện. Không biết đêm nay muốn cùng quyết đấu bốn người đều sẽ là cái dạng gì. Được rồi, phía dưới có mời chúng ta đêm nay thứ nhất vị người khiêu chiến Nịnh Mông Tinh. Theo Bách Sự Lợi vừa dứt lời, một đầu cự đại màu vàng chanh từ phía sau đài thông đạo bước nhanh đến. Tại Bách Sự Lợi chỉ dẫn hạ đứng ở bốn cái đứng trước đài vị trí thứ nhất. Mọi người tốt, ta là Nịnh Mông Tinh. Đừng nói ta này người yêu ghen ghét. Chẳng lẽ ta còn không có không quen nhìn quyền lợi à? Nịnh Mông Tinh ngũ quan đều dài tại đại chanh đỉnh chóp. Hai tay theo chanh hai bên mọc ra. Hai chân thì theo chanh dưới đáy mọc ra. Toàn bộ thân thể mặc dù là đại chanh, tốt xấu vẫn là có người hình. Nịnh Mông Tinh tự giới thiệu, gây nên dưới đài một hồi reo hò, còn có mấy tên người xem thổi lên huýt sáo, thoạt nhìn lại rất có người ủng hộ. Được rồi, phía dưới có mời chúng ta đêm nay vị thứ hai người khiêu chiến Bạch Tạp Quái. Theo Bách Sự Lợi vừa dứt lời, một viên cự đại màu xanh lá cải trắng từ phía sau đài thông đạo vững bước đi đến. Tại Bách Sự Lợi chỉ dẫn hạ đứng ở bốn cái đứng trước đài vị trí thứ hai. Mọi người tốt, ta là Bạch Tạp Quái. Ta là tại sơ tuyển chiến thắng lấy không quái. Mới đến đêm nay cơ hội. Nó lấy cái gì so với ta? Sẽ chỉ lấy không hắn. Có ta cho Lạc Phi tạo thành uy hiếp lớn à. Bạch Tạp Quái cũng là cải trắng thân hình người. Hai con mắt to đều dài tại đỉnh chóp màu xanh lá rau quả thượng. Hạ nửa người thì phi thường bạch. Bạch Tạp Quái tự giới thiệu, cũng đã nhận được khán giả reo hò duy trì. Nó thiết phấn không có huýt sáo, mà là chỉnh tề hô ứng hô hào. Tạp hắn, đập chết hắn. Lạc Phi nhìn đến đây, rốt cuộc có chút rõ ràng chính mình đêm nay muốn ứng phó dạng gì tràng diện. kịch bản mặc dù không có phong rơi vật phẩm của hắn, trang bị, thành kỹ năng, hắn lại không thể sử dụng vũ khí hoặc kỹ năng trực tiếp xử lý trước mắt này một tranh trắng nhợt đồ ăn, bởi vì hắn kịch bản nhiệm vụ là trở thành giang thần, cũng không phải là chiến thần. Nếu là tại game show bên trong sử dụng bạo lực, khả năng rất lớn sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài, càng đừng đề cập trở thành giang thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.